bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, kia đạo bóng đen phát hiện một màn này. Dị thương thuần thục mà co rụt lại, chỉnh đoàn hắc ảnh nháy mắt dung nhập trần nhà. Chuồn mất có thể thấy được, nó tuyệt phi lần đầu tiên làm việc này, hắc ảnh vừa đi. Sắc mặt nặng nề tiểu nữ hài bước đi trầm trọng mà đi đến cách đó không xa. Dọn nổi lên bị chính mình sốc phi quan tài cái. Từng bước một hướng chính mình tiểu quan tài hoạt động đối với Cố Dĩ An mà nói. Bình phàm an tĩnh 10 ngày thực mau qua đi, nàng ngày này cố ý không có đi thư viện. Mà là đãi ở chính mình thuê trụ địa phương, nàng chờ đợi thuần trắng không gian đã đến, nàng đợi hồi. Lâu. Thuần trắng không gian không có tới. Tới là mỗi lần nổi tại giữa không trung chữ màu đen. Hoan nghênh đi vào thần trò chơi. Đây là ngươi đệ tứ chàng trò chơi. Ngươi không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Chữ màu đen trong chớp mắt biến mất không còn. Cố Dĩ An vẫn là đãi ở nàng trong phòng, có ý tứ gì? Lúc này đây trò chơi liền ở nàng vốn dĩ thế giới sao? Cố Dĩ An đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình trận đầu trò chơi gặp được Trương ca, hắn lần đó thấy. Một lọ có sinh sản đánh dấu nói cuối cơm tương sau. Ăn đến đặc biệt vui vẻ cho nên bọn họ đi trò chơi thế giới. Đều là cùng nàng nơi thế giới này giống nhau chân thật thế giới. Đang lúc Cố Dĩ An ở chính mình cho thuê trong phòng tự hỏi khi. Một gian bị phong lên ký túc xá nữ đột nhiên nhiều ra 6 gã người chơi thân ảnh, đó là tam nam tam. Nữ, cộng 6 gã người chơi, bọn họ giờ phút này nhìn huyền phù ở giữa không trung chữ viết. Hư, thần đang nhìn ngươi, trong đó một vị sắc mặt trầm ổn nam nhân thừa dịp những người khác đều đang nhìn giữa không trung. Đang ở biến mất chữ màu đen khi... Không lưu dấu vết mà đánh giá người chơi khác sắc mặt, hắn trong lòng lập tức có số. Hắn thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, các ngươi chính là này một ván trò chơi tân nhân đi. Ta là các ngươi người dẫn đường, các ngươi có thể kêu ta Trương ca, đây là thần trò chơi. Chúng ta muốn ở thần trong trò chơi tồn tại 7 ngày. Mới có thể thông quan, Trương ca ánh mắt nhanh chóng đảo qua bọn họ thân ở hoàn cảnh, đây là một. Gian ký túc xá, thoạt nhìn thật lâu không có người ở, nguồn sáng chỉ có từ ngoài cửa sổ phóng ra lại đây ánh sáng tự nhiên, này trên mặt đất thiêu một nửa. Ngọn nến, cùng với bị đốt một nửa trang giấy, còn có rơi rụng đầy đất bút, khiến cho nơi này thoạt nhìn như là cử hành qua cái gì nghi thức dường như, này một ván quỷ quái khả. Năng sẽ khó đối phó, Trương ca ánh mắt chớp động. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía những người này, nói, ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì tâm tư. Hiện tại, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, những người khác thần sắc hoảng loạn. Bọn họ lần đầu tiên đi vào trò chơi này, đúng là hoang mang lo sợ hết sức, bọn họ cũng thấy được hiện trường, trong lòng không sai biệt lắm nhận đồng Trương ca quyết định. Cũng liền theo bản năng mà bắt đầu nghe theo ở đây duy nhất người chơi lâu năm chỉ huy, Trương ca. Một bên thử mở cửa, một bên giống như vô tình nói. Các ngươi tay mới nhắc nhở là cái gì? Đại gia lẫn nhau so đối. Xem có thể hay không tổng kết ra manh mối, mấy cái tay mới người chơi nhìn Trương ca thuận lợi mà. Mở ra môn, cũng không nhiều hơn suy tư, ác ý ta cũng là ác ý ta cũng là Trương ca nghe vậy. Nói, kia xem ra giống nhau, bọn họ 6 cá nhân đi ra ký túc xá. Tới rồi hành lang, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bọn họ ở có thể là một cái bị để đó không dùng xuống dưới ký túc xá trên hành lang trống. Trơn, không có phơi quần áo, bọn họ đoàn người đứng ở hành lang nhìn một chút nơi xa. Thấy được học sinh thân ảnh, Trương ca mang theo bọn họ đi xuống lầu. Không nghĩ tới ở cổng lớn. Có người sớm mà canh giữ ở nơi đó, đó là này đống lâu túc quản viên A-di, túc quản viên A-di đối với. Trương ca mấy người chính là một hồi huấn, các ngươi lại là trộm tiến vào tưởng chơi bút tiên đi. Cả ngày tìm chết hảo chơi sao? Trương ca bọn họ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. liền trốn đều không kịp trốn. Đã bị túc quản viên kêu tới bảo an mang đi. Bọn họ bị đưa tới trường học bảo vệ chỗ người đối Trương ca bọn họ nói. Không cần nghĩ chơi bút tiên, đây là vì các ngươi hảo, là sinh mệnh quan trọng, vẫn là trò chơi quan trọng. Nếu các ngươi mục đích không phải ăn cắp tài vật, ta cũng liền không báo nguy. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Trương ca bọn họ vượng vượng hồ hồ mà lại bị bảo vệ chỗ người oanh. Đi rồi, bọn họ đi ở vườn trường. Năm cái tay mới người chơi nghe Trương ca phân tích, Trương ca nói. Chúng ta muốn tồn tại 7 ngày. Nhưng đầu tiên xuất hiện địa phương là cái kia từng có bút tiên ký túc xá. Chúng ta khẳng định chọc phải bút tiên. Các ngươi đừng không tin. Thật ra ngoài ý muốn. Các ngươi tin ta đã có thể chờ mơ siêu hào. Chúng ta đầu tiên phải làm là đi hỏi thăm chúng ta ra tới kia gian ký túc xá nữ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năm cái tay mới. Người chơi cũng không biết cái gì thần quy tắc trò chơi. Mơ mơ màng màng. Đang cần cái người lãnh đạo, bọn họ đi vào xa lạ thế giới, cũng chỉ có thể tin tưởng bên người người kế tiếp. Bọn họ đi theo Trương ca, cùng nhau ngăn lại quá vãng học sinh dò hỏi bọn họ có quan hệ bút tiên nghe đồn, bọn họ ngăn cản. Mười mấy cái, rốt cuộc gọi được một cái đối bút tiên sự tình có điều hiểu biết sinh viên, cái kia sinh viên nói. Bút tiên ta nghe qua. Liền hai gian ký túc xá nữ sinh đều đã chết, chỉ có một nữ sinh còn sống, cái kia nữ sinh đặc biệt tà môn, đại gia kỳ thật đều hoài nghi nàng không phải người, nàng lớn lên thật sự đẹp, ngươi hỏi ta nàng tên. Các ngươi đi trên diễn đàn lục soát đi, cái gì, các ngươi không có di động, sinh viên kinh ngạc, hắn đầu một hồi dùng một lần nhìn thấy 6 cái không mang theo di động người, ở 6 cái người chơi. Khẩn cầu dưới, sinh viên vừa lúc gặp nhàn rỗi không có việc gì làm. Cũng liền thuận tay giúp bọn hắn tra xét nàng kêu Cố Dĩ An. Nhất thường xuất hiện ở thư viện, trong đám người lớn lên xinh đẹp nhất cái kia chính là nàng. Nhạ, các ngươi xem này bức ảnh, sinh viên đem người khác chụp đến Cố Dĩ An ảnh chụp phóng tới Trương ca. Đám người trước mắt, năm cái tân nhân người chơi trước mắt sáng ngời, ảnh chụp là chụp hình. Bên trong nữ sinh, khí chất thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo, nàng trong lúc vô tình quay đầu lại, kia dừng hình ảnh ở hình ảnh ngoái đầu nhìn lại phong tình làm người nhịn không được tâm thần lay. Động cùng năm cái tân nhân người chơi phản ứng hình thành tiên minh đối lập chính là Trương ca, Mỹ. Nhân vĩnh viễn làm người ấn tượng khắc sâu, Trương ca không còn nữa phía trước trầm ổn. Hắn một đôi mắt liền mau trừng ra tới, này không phải hắn phía trước trong trò chơi gặp được tiểu Cố sao? Chương 31 là một cái dựa lừa gạt thủ đoạn thông quan trò chơi người chơi. Trương ca không khớp hắn đương người ấn tượng đặc biệt khắc sâu, hắn lừa người chơi có hơn 100 người. Chỉ gặp được quá 3 lần hòa thiết lư, tiểu Cố là hắn 3 lần hòa thiết lư chung xinh đẹp nhất cái. Kìa người chơi, Trương ca là tuyệt đối sẽ không quên nàng. Nguyên nhân chính là vì ấn tượng quá mức khắc sâu, khí chất hình tượng quá mức xông ra, Trương ca quang xem ảnh chụp, liền có trực giác người này 100% là tiểu Cố bản nhân. Hắn đây là vô số lần sống chết trước mắt rèn luyện ra tới trực giác. Trương ca cái này mông, hắn là thật sự mông, này cục trò chơi sao lại thế này? Nhiệm vụ mấu chốt manh mối nhân vật, cư nhiên là một cái thần trò chơi người chơi. Trương ca nhịn không được phát tán tư duy, hắn ở hắn thế giới, hay là cũng là thần mẫu cục trong trò chơi mấu chốt manh mối nhân vật. Cái này suy đoán làm Trương ca cả người đều không rét mà run, mặt khác năm cái tay mới người chơi. Thấy Trương ca thất thần bộ dáng, tức khắc cảm thấy cái này tiền bối có chút không đáng tin cậy, một Trương xinh đẹp nữ sinh ảnh chụp. Là có thể làm hắn tâm thần không yên, tay mới các người chơi cho nhau nhìn xem. Bọn họ trong khoảng thời gian này bị túc quản viên bắt được huấn. Còn bị bảo vệ chỗ bảo an cũng bắt lấy huấn. Đã đối thế giới xa lạ này không phải quá sợ hãi, nơi này người cùng vật nhìn qua cùng bọn họ thế. Giới không sai biệt mấy, ngôn ngữ văn tự cũng tương thông. Trừ bỏ khẩu âm có chút khác nhau, bọn họ sợ hãi cảm biến mất một chút. bọn họ lý trí cũng liền trở về. Không nghĩ hết thảy dựa vào người chơi lâu năm Trương Ca đã cho bọn hắn nói rõ lộ. Hiện tại chính là muốn tìm được bút tiên sự kiện trực tiếp tương quan người. Ở bút tiên đuổi bắt hạ tồn tại 7 ngày, đương nhiên bút tiên có thể hay không thật sự xuất hiện. Vẫn là cái không biết bao nhiêu tay mới các người chơi lấy hết can đảm. Chính bọn họ thượng, có tay mới người chơi thử cùng sinh viên giao lưu chúng ta nếu muốn đi tìm nàng. Chỉ có thể đi thư viện thủ nàng sao? Sinh viên thu hồi di động, phiên phiên diễn đàn thiệp. Rất là hoài nghi mà đánh giá 6 cái người chơi liếc mắt một cái, hắn trong ánh mắt là rõ ràng hoài. Nghi, người chơi chỉ phải lặp lại chính mình đám người mới vừa cấp chính mình bịa đặt thân phận. Chúng ta thật sự chỉ là điều tra quái đàm tạp chí công nhân. Hiện tại ban ngày ban mặt, chúng ta không có khả năng thật sự đối một người nữ sinh ra tay đi. Chúng ta còn có 3 cái nữ đồng sự, 3 cái người chơi nữ đều không phải là mộc. Lúc này phối hợp mà cười, lấy kỳ chính mình đám người trong sạch sinh viên vẫn là tương đối hoài nghi, người chơi nói. Người nếu là không vội, hơn nữa cũng đối cái này bút tiên sự kiện tò mò lời nói. Chúng ta cùng đi tìm cái này nữ hài, người trẻ tuổi luôn là đối không biết sự kiện có thập phần. Tràn đầy dọ thám biết dục sinh viên soát diễn đàn. Nhìn dáng vẻ lòng có ý động ta nhàn rỗi không có việc gì. Cùng các ngươi, vẫn là không phiền toái ngươi, Trương Ca đột nhiên ra tiếng đánh gãy sinh viên nói, hắn khôi phục. Trầm ổn, đối sinh viên nói, ngươi vẫn là học sinh, không khóa nói cũng vẫn là muốn nhiều học tập, ta là người từng trải. Nghe ta một câu khuyên, ở đại học nhiều học tập phong phú chính mình, a. Sinh viên bị Trương Ca thình lình xảy ra khuyên học ngôn luận lộng mơ hồ. Hắn còn nghĩ nói điểm cái gì, lại thấy trước mắt người, đều ở cái kia vừa mới nói học tập người dẫn dắt hạ. Vội vàng hướng phía trước ngã tư đường đi đến, chỉ chớp mắt liền biến mất ở lộ chỗ ngoặt những người này hành vi thấy thế nào như thế nào cổ. Quái, sinh viên lắc đầu thở dài, hắn hướng tương phản phương hướng đi rồi một đoạn lộ. Nghĩ thầm nếu không cấp trường học bảo vệ chỗ gọi điện thoại. Gì? Hắn di động đâu? Sinh viên kinh ngạc phát hiện, chính mình cầm ở trong tay di động không thấy. Sinh viên lập tức xoay người điên cuồng đuổi theo, đáng tiếc đã muộn rồi. Trương Ca mang theo những người đó xuyên qua khu dạy học cùng khu dạy học gian nhỏ hẹp đường đi. Quải tới rồi một cái tân địa phương, tay mới các người chơi nhìn Trương Ca trong tay di động. Trên mặt nhất trí là khiếp sợ, có thể làm được thừa dịp người khác không chú ý. Đem hắn trong tay di động lấy đi, còn có thể mang theo bọn họ thuận lợi chạy thoát tuy rằng biết loại này hành vi không tốt lắm. Nhưng là lúc này bọn họ có manh mối con đường, có người chơi nữ tiểu tâm đặt câu hỏi. Trương Ca, ngươi biết nó khóa bình mật bảo sao? Trương Ca nói, hắn thao tác thời điểm ta thấy được, các ngươi cũng đừng trách ta hành vi. Đây đều là vì kế tiếp có thể mạng sống, ta cho rằng chúng ta tạm thời không thể đi tìm cái kia họ. Cố Trương Ca nói ra quyết định của chính mình, hắn nhìn 5 cái tay mới người chơi nghi hoặc biểu. Tình, giải thích nói, các ngươi vừa mới nghe được sao? Đều nói người kia tà môn, nàng nếu là quỷ làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là thật sự tùy tiện đi tìm nàng. Nói không chừng là dê vào miệng cọp tay mới các người chơi kỳ thật cũng ở lo lắng cái này khả. Năng, Trương Ca nói làm cho bọn họ đem đáy lòng cái này lo lắng càng thêm phóng đại. Vẻ mặt trở nên trần trờ, Trương Ca nhìn bọn họ biểu hiện. Trong lòng rất là vừa lòng, hiện tại còn không đến đi tìm tiểu cố thời điểm. Lấy tiểu cố tính tình, vạn nhất nhận ra hắn, định là sẽ vạch trần hắn, Trương Ca trước mắt còn có cái hoài nghi. Hắn cảm thấy tiểu cố nếu là này cục trong trò chơi mấu chốt manh mối nhân vật. Nàng lại không phải cùng hắn cùng nhau người chơi. Kia nàng vô cùng có khả năng không nhớ rõ chính mình là thần trò chơi người chơi thân phận Trương. Ca tính toán cự ly xa đi thăm dò tiểu cố, nếu tiểu cố không nhớ rõ. Hắn liền mang theo này đó tân nhân đi dò hỏi tiểu cố bút tiên sự kiện nếu nàng nhớ rõ. Kia chờ hắn đánh giá ra này cục trò chơi khó khăn. lại đi cân nhắc có nên hay không tìm nàng, Trương Ca đáy lòng tất cả đều là tính kế, Trương Ca nói. Nghe ta, chúng ta chia làm hai đội, một lần nữa đi tìm hiểu tin tức liền ở người chơi một hàng sáu người đều nghiêm túc tìm hiểu tin. Tức khi, cô Dĩ An đang ở thư viện viết bài chuyên ngành tác nghiệp, nàng bên cạnh chỗ ngồi cũng ngồi. Người, trường học lớn như vậy, cũng đều không phải là tất cả mọi người nghe qua cô Dĩ An nghe đồn. Bọn họ chỉ nghe qua truyền lưu với đồng học chi gian báo cho. Nào đó vị trí là chuyên tòa, kiên quyết không thể đụng vào, nếu cái kia vị trí không thể đụng vào. Nó bên cạnh vị trí tổng có thể ngồi, lá gan đại người luôn là không ít, bởi vậy ở thư viện. Cô Dĩ An người chung quanh vẫn là tràn đầy. Đại bộ phận người ở an tâm học tập chỉ là. Ở thư viện cọ võng sờ cá người vẫn phải có, hiện tại ngồi ở cô Dĩ An đối diện nam sinh. Nhìn dáng vẻ là không biết cô Dĩ An sự tích, hắn cầm thư. Thỉnh thoảng phiên thượng hai trang, ánh mắt lại không ở trang sách thượng, mà là lướt qua sách vở, trộm mà nhìn về phía đối diện cô Dĩ An. Hết chương.